vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Vi Lan ngồi bên đống lửa canh gác. Hi Bắc đã ngủ rồi. Hi Nam lặng lẽ đi đến bên anh, nhỏ giọng nói, đại ca, bây giờ chúng ta đi đâu? Chúng ta đến Noe, Lệ Vi Lan nhẹ giọng nói. Noe, trong mắt Hi Nam thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc. Hắn ngồi xuống nhìn tấm lệnh bài được chạm khắc tinh xảo, thậm chí còn có chút hơi hướng steampunk của căn cứ Noe trong tay Lệ Vi Lan. Có chút mơ hồ lắc đầu. Tôi chưa từng nghe đến căn cứ này. Theo trình độ công nghệ thể hiện trên tấm lệnh bài này, Noe không phải là một căn cứ nhỏ, nhưng hắn là kẻ lang thang nhặt rác mà chưa từng nghe đến cái tên căn cứ Noe. Điều này thật kỳ lạ. Lệ Vi Lan cụp mắt xuống không nói gì. Đại ca, cái này, Hi Nam do dự, ánh mắt dừng lại trên cánh tay bị gãy của Lệ Vi Lan. Xem bản đồ thì ít nhất còn phải đi 2 ngày nữa. Quãng đường này chưa chắc đã an toàn. Đại ca, anh xem chúng ta có nên dưỡng thương xong rồi hãy lên đường không? Không cần sợ, giọng nói của Lệ Vi Lan nhàn nhạt. Trong gió đêm mang theo chút bí ẩn, có người bảo vệ chúng ta. Lệ Vi Lan chưa bao giờ tin vào cái gọi là người bảo vệ. Anh cũng không biết lúc đó mình nghĩ gì. Linh quang lóe lên liền thuận miệng nhận luôn việc làm việc thiện. Còn lời nói dối nghe có vẻ không đáng tin như thiên thần hộ mệnh. Lừa gạt những người như Hi Nam trong mắt còn có ánh sáng thì vừa khéo. Đêm khuya tĩnh lặng, Lệ Vi Lan chủ động đề nghị để anh canh nửa đêm đầu. Hi Nam canh nửa đêm sau, thực ra anh biết rõ, canh gác hoàn toàn không cần thiết. Với sự tồn tại của lớp bảo vệ, chỉ cần lớp bảo vệ còn tồn tại thì sẽ không có thứ gì có thể làm hại họ. Nhưng Lệ Vi Lan biết rõ, không thể để Hi Nam nảy sinh tâm lý ỷ lại. Anh không phải là người bảo vệ của họ. Trên thế giới này, không có ai phải chịu trách nhiệm cho mạng sống của người khác. Vì vậy, cho dù không cần thiết, anh cũng sẽ đưa ra một phương án canh gác công bằng. May là Hi Nam đã đồng ý ngay. Lúc này là nửa đêm đầu. Hai người Hi Nam và Hi Bắc đi nghỉ ngơi bên đống lửa. Tiếng ngáy nhẹ truyền đến. Lệ Vi Lan quay đầu nhìn lại. Hai anh em ôm nhau sưởi ấm, cuộn tròn như hai con thú nhỏ. Cảnh tượng ấm áp đến chói mắt. Lệ Vi Lan xác định hai người đã ngủ say rồi mới lóe lên một cái bước vào không gian của mình. Vừa bước vào không gian của mình, nhìn thấy tình hình bên trong, Lệ Vi Lan ngẩn người. Anh biết không gian của mình vốn như thế nào. Khắp nơi chất đầy những thùng vật tư. Bên trong toàn là đồ ăn đồ nhanh. Nhưng những thứ này, trước đó khi anh bị những người kia phản bội đã bị lấy đi hết rồi. Lúc trước anh nhặt những mảnh thịt sói vụn vặt chất đống vào không gian. Chỉ nghĩ đến việc nhét vào, cũng không kịp sắp xếp. Nên anh vốn dự định bước vào một không gian hỗn độn đầy máu me. Cách chương.